Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 49, cảnh giới. Hôm nay hoa anh đào cũng thật đẹp a. Kakashi ngồi tại đình viện sau duyên bên cạnh bên trên, lẳng lặng mà nhìn xem kia to lớn cây hoa anh đào. Khoác trên người một kiện màu trắng áo khoác, sắc mặt nhìn qua có chút tiều tụy. Chỉ là khóe miệng kia nụ cười thản nhiên khiến người ta cảm thấy trong lòng khoan khoái. Một chén trà xanh nâng ở trong tay. Một mảnh triển khai lá trà còn đang phía trên trôi nổi. Tướng cái chén nhẹ nhàng cầm lấy. Tại bên miệng thổi thổi. Ùng ục một tiếng. Nước trà liền bị nuốt xuống dưới. Cảm giác ấm áp theo trong cổ một mực chảy xuôi mà xuống. Thấm vào tim gan. Hoa anh đào từ đầu cành rơi xuống. Vừa vặn có một mảnh đã rơi vào trong chén trà. Trôi nổi màu anh đào cánh hoa mang theo đặc thù mỹ cảm. Tị Di, làm sao hảo hảo hướng ta chỗ này ném cánh hoa đâu? Kakashi cạn nhưng cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, kia to lớn cây hoa anh đào bên trên. Chính là Tị Di. Kakashi đại nhân, người nghĩ gì thế? Nhìn ngươi như vậy hài lòng, cho nên có chút hiếu kỳ đâu. Tị Di ngọt ngào cười một tiếng. Kia mặt nạ màu trắng nàng đi sớm hái đi. Tinh xảo khuôn mặt đủ để cho đại đa số nam nhân vì đó kinh diễm. Không có gì, chỉ là rất hưởng thụ khoảng thời gian này mà thôi. Hưởng thụ, Tị Di có chút không hiểu. Kakashi cũng không có giải thích. Một bên Thúy cùng Huyền lại có chút lo âu nhìn xem Kakashi. Bọn hắn chưa từng thấy qua Kakashi như vậy tiều tụy bộ dáng. Kakashi đại nhân, thân thể của ngươi ngay tại một ngày thiên biến đến suy yếu. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp a, Huyền lo âu nói. Kakashi lại lắc đầu, trên mặt vẫn là kia nụ cười nhàn nhạt. Yên tâm đi, chính ta thân thể mình rõ ràng. Mặc dù suy yếu một điểm, nhưng là cách tử vong còn xa cực kỳ. Nói thực ra, bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ sợ muốn chết đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Kakashi nói, nhẹ nhàng lay động một cái chén trà, lại lần nữa uống vào kia nổi anh hoa hoa cánh nước trà. Nhiều một tia đắng chát, cũng nhiều mấy phần trong veo. Huyền cùng Thúy hai mặt nhìn nhau, có chút không lý giải Kakashi lời nói. Tị Di có chút áy náy từ cây hoa anh đào bên trên bay xuống. Kakashi đại nhân, có phải là bởi vì tám phản tiên sinh quan hệ, mới làm hại ngươi biến thành cái này bộ dáng yếu ớt? Kakashi cười cười, nhẹ gật đầu, thật là dạng này, cái này, chấm ngoặc kép. Tị Di một mặt áy náy, nhưng lại không biết nên như thế nào đi giải quyết, vốn cho là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề này vẫn là thật nghiêm trọng. Ta không sao, không cần làm ra như thế khó xử biểu lộ, bất quá là thích ngủ một điểm, suy yếu một điểm, cũng không phải là cái đại sự gì. Ta nói, cảm giác như vậy, ta rất hưởng thụ. Kia là thật lâu không có trải nghiệm qua cảm giác. Kakashi nói ra lời này, ngược lại không phải bởi vì an ủi Tị Di bọn người. Hắn là thật đang hưởng thụ quá trình này. Về phần nguyên nhân, liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Kia tựa hồ là một loại rất làm cho người khác mê muội cảm giác. Thích ngủ, suy yếu. Kakashi thật sự có chút hoài niệm. Từ khi ngưng tụ ra lục đạo chi lực về sau, loại cảm giác này liền cách hắn quá xa. Hắn cảm giác mình tựa hồ ngay tại chậm rãi thoát ly người phạm trù, hướng đúng nghĩa thần tại chuyển biến. Đó cũng không phải Kakashi nguyện ý trông thấy. Hắn là một người, cũng không muốn trở thành thần. Nhân loại cảm giác mới là hắn theo đuổi. Kakashi vì cái gì mới một đường đi đến hiện tại? Vì cái gì mới một mực tại tu hành? Đang mạnh lên, vì trong lòng kia phần ràng buộc. Mà ràng buộc là cảm giác, là tình cảm. Nếu như đã mất đi những này, có lẽ Kakashi cũng liền không phải Kakashi. Đi vào thế giới này, Kakashi một mực làm ra tựa hồ cũng là một trận trò chơi. Bởi vì ở cái thế giới này, hắn là vô địch tồn tại, không có người có thể cùng hắn đối kháng. Cho dù là trong truyền thuyết thần minh, chính là bởi vì như thế, loại kia không giống người cảm giác mới càng phát ra mãnh liệt. đến mức tại đối mặt bộ kia có 8 phản cái bóng họa lúc mới có thể biểu hiện như vậy không quan trọng. Bởi vì hắn biết, bức họa kia không gây thương tổn được hắn. Nhưng là bức họa này xác thực mang cho hắn ngoài ý muốn thể nghiệm. Dù là vẫn là không gây thương tổn được hắn, nhưng là có thể để hắn suy yếu, để hắn thích ngủ, liền đã rất đáng gờm rồi. Đương nhiên, đây cũng là Kakashi không nghĩ phản kháng quan hệ. Không phải chỉ là hấp thụ chi pháp, Kakashi một chỉ liền có thể phá đi. Hôm nay trời cũng rất lam a, Kakashi tự lẩm bẩm. Trên mặt vẫn là kia nụ cười nhàn nhạt. Hắn giờ phút này tựa hồ đã siêu nhiên vật ngoại, trở nên hư vô không chừng. Tị Di, Thúy cùng Huyền ngay tại Kakashi bên cạnh, nhưng thật giống như không cảm giác được hắn tồn tại. Thời gian phảng phất đều dừng lại. Chim chóc tại đầu cành líu ríu, cơn gió có chút ồn ào náo động, hoa anh đào từng mảnh bay múa. Kakashi sensei, thanh âm ôn nhu tại cửa ra vào vang lên. Cái kia màu trà tóc thiếu niên ôm kia hoàn toàn như trước đây mập mạp mèo trắng đi đến. Bên cạnh đi theo kia tối như mực Ly Truy. Nasume a, hôm nay làm sao có rảnh tới? Kakashi cười tủm tỉm bộ dáng, càng phát ra giống như là một cái hiền lành lão giả. Nasume đúng là tại Kakashi trên thân thấy được tuổi xế chiều chi ý. Kakashi vừa nhìn về phía Ly Truy, cười nói, Ly Truy, ngươi thế nhưng là rời nhà đã nhiều ngày, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi đâu. Nguyên lai là đi tìm Nasume a. Ly Truy chân ngắn mở ra, chạy tới Kakashi bên cạnh. Kakashi, ngươi bộ dáng nhìn càng thêm tiều tụy. Kakashi cười khoát tay áo, biểu thị không cần để ý. Nasume lại là một mặt lo lắng. Con mèo lão sư tròng mắt hơi híp, không biết suy nghĩ cái gì. Kakashi sensei, thật xin lỗi. Nasume một mặt áy náy địa đạo lấy xin lỗi. Để Kakashi hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, ta tìm vài ngày, vẫn là không có tìm tới yêu linh cỏ. Nasume cúi đầu, trên mặt vẻ áy náy càng thêm rõ ràng. Yêu linh cỏ, Kakashi càng thêm nghi ngờ. Nasume tên ngu ngốc này. Nghe nói yêu linh cỏ có thể cứu chữa chứng bệnh của ngươi, cho nên đi trong rừng rậm tìm vài ngày, kết quả vẫn là không tìm được. Con mèo lão sư thấy thế trực tiếp mở miệng nói ra. Kakashi nghe vậy giật mình. Nasume, quả nhiên vẫn là như vậy ôn nhu. Dạng này ngươi, thật sự là quá ít. Kakashi trong lòng không khỏi đối Nasume nhiều hơn mấy phần thương tiếc. Thiếu niên chân thành, ôn hòa, sẽ để cho nhiều người ra không ít hảo cảm. Huống chi, Kakashi đối Nasume nguyên bản liền hảo cảm tràn đầy. Nasume, không cần đi tìm yêu linh cỏ. Thế nhưng là, ta không sao. Ta nói như vậy không phải tại cậy mạnh, cũng không phải đang an ủi ngươi. Ta nói chỉ là sự thật. Không cần để ý bộ dáng của ta bây giờ. Hiện tại ta liền giống với vừa mới nhìn thấy ngươi lúc như thế. Tình huống cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bết bát như vậy. Liền xem như Ly Truy cùng con mèo nhỏ cũng không đủ giải năng lực của ta. Gặp Kakashi như vậy, ngôn ngữ, Nasume không khỏi tin mấy phần. Con mèo lão sư lại là khó chịu nhếch miệng. Ngồi xuống đi, Kakashi chỉ một bên không vị. Ra hiệu Nasume, Nasume thấy thế vội vàng ngồi xuống. Kakashi cầm lấy ấm trà, đổ đầy chén trà, nhẹ nhàng đẩy lên Nasume trước mặt. Nasume, có thời điểm nếm một chút trà, ngủ một chút, cũng là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Có lẽ ngươi có thể cảm thụ một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.